Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, hoàn thành. Tezukai tinh sĩ cùng hai tên bậc cao tinh sĩ tạo thành rồi hình tam giác. Bọn hắn cẩn thận quan sát lấy tình huống chung quanh, nghĩ muốn tìm ra ẩn núp trong bóng tối địch nhân. Nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao quan sát, cũng không có phát hiện địch nhân bóng dáng. Lê Ông ngồi ở áp xúc phi thuyền trong, cách bọn họ khoảng cách ước chừng có 200 mét. Áp xúc phi thuyền ẩn núp hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Ba tên bậc cao tinh sĩ đều không có phát giác được hắn tồn tại. Ba tên bậc cao tinh sĩ đều là cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Chiếu theo bình thường tới nói, năm tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ đủ để đem cấp 12 bậc cao tinh sĩ vây giết. Chính là 13 cấp bậc cao tinh sĩ thực lực yếu một chút cũng khó bảo đảm an toàn của mình. Đi xem hai người bọn họ tình huống. Nói chuyện lúc trước bậc cao tinh sĩ trầm giọng nói rằng, bọn hắn cũng không khả năng một mực lưu lại ở chỗ này chờ đợi. Bọn hắn ở chỗ này bố cục vốn chính là một cái bí mật hành động. Bây giờ bọn hắn hiện ra thân hình, còn không biết rõ có thể hay không bị người phát giác báo lên tới Tianyu tập đoàn. Nhưng liền dạng này rời khỏi cũng không phải là cái việc. Cũng không thể liền hai tên đồng bạn sống chết đều không biết rõ liền dạng này rời khỏi a. Đương nhiên, bọn hắn chờ rồi một đoạn thời gian, không có người xuất hiện, cũng nhường bọn hắn cho rằng khả năng trong tối tập kích người đã rời đi rồi. Ba tên bậc cao tinh sĩ bảo trì lấy hình tam giác chỗ đứng, hướng về phía đông biệt thự dựa sát, đi đến trước biệt thự. Một tên bậc cao tinh sĩ mở ra rồi cửa lớn. Ba người liếc nhìn nhau, bảo trì lấy cảnh giác tiến vào biệt thự bên trong. Biệt thự cứ như vậy lớn. Rất nhanh ba tên bậc cao tinh sĩ liền đem biệt thự kiểm tra rồi một lần. Không có phát hiện đồng bạn tung tích. Bọn hắn lại đi tới mặt phía bắc biệt thự. Lần nữa kiểm tra rồi biệt thự. Đồng dạng, đồng bạn cũng mất tích. Đứng ở mặt phía bắc trước biệt thự, ba tên bậc cao tinh sĩ có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Nếu như hai tên đồng bạn bị giết, thi thể liền ở biệt thự bên trong còn dễ nói. Như bây giờ sống chết không rõ mất tích, càng nhường bọn hắn cảm giác đến sợ hãi. Hai tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ, liền tại bọn hắn phụ cận không xa chỗ mất tích. Mà từ đầu tới đuôi bọn hắn chỉ cảm thấy biết đến đồng bạn tinh lực vòng bảo hộ khí tức. Không có cảm giác được cái khác bất kỳ khí tức gì. Này nhường ba tên bậc cao tinh sĩ khó mà tiếp thu. Càng nhường bọn hắn trong lòng e ngại xuống tay ám sát người. Tezukai tinh sĩ, lần này nhiệm vụ thất bại. Chúng ta rời đi nơi này. Trước đó bậc cao tinh sĩ hướng Tezukai tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Tezukai tinh sĩ sớm liền muốn rời đi. Hắn vội vàng gật đầu đồng ý. Nhanh chút về đến phi thuyền trên. Nơi này nhường ta cảm giác phi thường không tốt. Một tên khác bậc cao tinh sĩ nhìn chung quanh một chút. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có đòn công kích chí mạng xuất hiện loại. Ba tên bậc cao tinh sĩ y nguyên bảo trì lấy hình tam giác. Đây là tốt nhất trận hình phòng ngự. Một khi gặp đến bất luận cái gì phương vị công kích, đều có thân bên bậc cao tinh sĩ có thể dựa vào. Lê Ông nhìn lấy ba tên bậc cao tinh sĩ đi trước phương hướng. Tinh thần lực ở tài quyết giả cơ giáp mặt nạ trên tìm kiếm địa đồ. Hắn đang phán đoán ba tên bậc cao tinh sĩ phi thuyền dừng ở nơi nào mới có khả năng không bị phát hiện. Có rồi phương hướng, này Boop City ở cái hướng kia vốn liền không có nhiều ít kiến trúc. Hắn phát hiện rồi ở nội thành ngoài 5.000 mét, có lấy một chỗ tự động gieo trồng vườn. Nơi đó có xây to lớn nhà kho. Hắn trong lòng có rồi phán đoán. Liền thông qua tài quyết giả cơ giáp có liên lạc Tiso. Từ Prometheus khống chế Tiso hướng về kia hàng đơn vị gác di động. Lê Ông chính mình điều khiển lấy áp xúc phi thuyền. Tốc độ cao nhất hướng về kia chỗ tự động gieo trồng vườn từ không trung bay đi. Ba tên bậc cao tinh sĩ tốc độ không hề nhanh. Bọn hắn thời khắc cẩn thận tình huống chung quanh. Lại thêm lên thân ở vào Boop City trong. Bọn hắn cũng không thể biểu hiện quá mức đặc biệt. Để tránh bị linh ngươi sao Skynet chằm chằm lên. Ở cái này bọn hắn chuẩn bị rút lui thời điểm. không thể lại trêu chọc Thượng Linh ngươi sao chấp pháp nhân viên. Bọn hắn không có cưỡi ngồi xe bay. Tại phi xa trong nếu như nhận đến tập kích, sẽ nhường bọn hắn không thi triển được. Cho nên rời đi nội thành phồn hoa khu vực lúc, cơ hồ chính là bước nhanh đi tới rời khỏi. Chỉ có ở sau khi ra khỏi thị khu, bọn hắn mới mở ra rồi tốc độ. Này liền cho rồi Lê Ông rất nhiều thời gian. Nhường hắn trước giờ đi đến rồi tự động gieo trồng vườn. Tự động gieo trồng vườn hệ thống an toàn không có cách gì phát giác áp xúc phi thuyền. Hắn cũng ở nhà kho bên trong nhìn đến rồi một chiếc loại nhỏ phi thuyền. Lê Ông đem áp xúc phi thuyền ngừng ở nhà kho cửa lớn một bên. Chờ đợi lấy ba tên bậc cao tinh sĩ đến. Hắn lựa chọn nơi này trở thành chiến trường. Tự động gieo trồng vườn thuộc về không người trông coi toàn bộ tự động hóa gieo trồng vườn. Ở chỗ này chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến người bình thường. Về phần nói toạc hỏng tự động gieo trồng vườn. Chút tổn thất này tin tưởng Tianyu tập đoàn cũng sẽ không để ý. Dù là chính là nhường Lê Ông chính mình bồi thường cũng không quan trọng. Ba tên bậc cao tinh sĩ một đường trên cẩn thận từng ly từng tí. Lại là không có phát sinh bất luận cái gì việc. Nhìn đến trong tối người đã rời đi rồi. Ở nhìn đến tự động hóa gieo trồng vườn lúc. Một bậc cao tinh sĩ mặt lộ một tia buông lỏng chi sắc nói rằng. Này một đường trên bọn hắn căng thẳng vạn phần. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối đến từ âm thầm công kích. Lúc này lập tức liền có thể dùng cưỡi ngồi phi thuyền. Rời đi chỗ tràn đầy rồi địa phương nguy hiểm. Còn là sớm chút trên phi thuyền A. Tetsukai tinh sĩ tiếp lấy nói rằng. Bọn hắn có tự động gieo trồng vườn an toàn quyền hạn. Nhẹ nhõm tiến vào tự động gieo trồng bên trong vườn. Hướng về nhà kho nhanh đến gần. Lê Ông ẩn núp ở áp xúc phi thuyền trong. Thông qua trên không cây số trái phải ẩn thân Tiso chuyển đến giám sát. Quan sát lấy ba tên bậc cao tinh sĩ hành động. Bá vương. Xuất động. Hắn thông qua tài quyết giả cơ giáp thông tin. Hướng bá vương phát ra rồi mệnh lệnh. Bá vương trí tuệ đã không thấp. Bá vương ở Tiso bên trong cũng nhìn thấy mặt đất ba tên bậc cao tinh sĩ hình ảnh. Tự nhiên là rõ ràng Lê Ông mệnh lệnh vì cái gì. Cây số chỗ ẩn thân Tiso mở ra rồi cửa khoang. Bá vương từ bên trong nhảy ra. Hướng về mặt đất lao xuống hướng xuống. Có lấy tinh lực bảo hộ. Bá vương sẽ không bởi vì điểm này độ cao mà bị thương. Thậm chí nó còn có thể ở hướng xuống lao xuống thời điểm. Bảo trì lấy tư thế chiến đấu. Tetsukai tinh sĩ cùng hai tên bậc cao tinh sĩ ở xa cách nhà kho cửa lớn còn có hơn 10 mét lúc. Cảm thụ đến rồi giữa bầu trời truyền đến lực áp bách. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Liền nhìn đến rồi một cái đang nhanh phóng to bóng người to lớn. Cẩn thận đỉnh đầu, một bậc cao tinh sĩ kêu to rút ra rồi tinh lực trường kiếm. Màu vàng tia sáng ở tinh lực trường kiếm trên chớp động lấy. Tetsukai tinh sĩ cùng một tên khác bậc cao tinh sĩ đồng dạng làm tốt rồi chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn cũng sẽ chính mình tinh lực vũ khí lấy ra. Tinh lực tụ tập ở tinh lực vũ khí trên. Lê Ông sớm liền ở chờ giờ khắc này. Nói lời nói thật. Ba tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Hắn không hề lo lắng không có cách gì ứng đối. Hắn thêm lên bá vương. Đủ để đối phó ba tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ rồi. Nhưng hắn lo lắng chính là có bậc cao tinh sĩ đào thoát. Đặc biệt là Tetsukai tinh sĩ đào thoát. Lợi dụng bá vương hấp dẫn rồi ba tên bậc cao tinh sĩ sự chú ý. Lê Ông từ áp xúc phi thuyền trong sông ra. Cái này thời điểm hắn cùng ba tên bậc cao tinh sĩ chỉ có khoảng 15 mét. Khoảng cách này đối với bậc cao tinh sĩ mà nói. Chỉ là kích phát ra tinh lực liền có thể công kích phạm vi. Lê Ông bóng dáng ở sông ra trong nháy mắt. Trước đó liền chuẩn bị sẵn sàng rút kiếm bí pháp phát động rồi. Cấp 11 hỏa thuộc tính tinh lực cùng cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực ở nhất tinh cấp tinh. Lực trường kiếm trong bài xích. Theo lấy hắn rút kiếm động tác, lực bài xích đạt được rồi bóp cò. Đồng thời hai loại thuộc tính tinh lực tụ tập tại mũi kiếm. Này một kiếm thật sự là quá nhanh rồi. Ba tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ vì rồi lợi cho ẩn nấp. Cũng không có trang bị cơ giáp. Mà Lê Ông lại là người mặc tài quyết giả cơ giáp. lại phát động rồi, rút kiếm bí pháp. Mấu chốt nhất chính là, ba tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ sự chú ý bị bá vương kia khủng bố thân hình hấp dẫn. Căn bản không có nghĩ tới đây còn sẽ có mai phục. Đợi đến nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm ra khỏi vỏ. Lại là một luồng làm người ta linh hồn run rẩy sát ý tới người. Ba tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ ở Lê Ông xuất hiện trong nháy mắt. Cũng phát hiện rồi Lê Ông. Bọn hắn chính chuẩn bị làm ra phản ứng. Lại là trước một bước cảm thụ đến rồi khủng bố sát ý. Không có phòng bị ba tên bậc cao tinh sĩ ngay ngắn trì trệ. Cái này thời điểm nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm tinh lực ánh kiếm đâm rồi qua tới. Một tên bậc cao tinh sĩ bị một kiếm đâm xuyên trái tim. Này bậc cao tinh sĩ còn nghĩ đánh lại. Nhưng nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm sát ý trong cơ thể hắn bùng nổ rồi. Khủng bố sát ý thẳng trùng linh hồn. Cái này thời điểm, Tetsukai tinh sĩ cùng một tên khác bậc cao tinh sĩ cũng từ sát ý chấn nhiếp trạng thái tỉnh táo. Lê Ông nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm. Nó sát ý chấn nhiếp hiệu quả có tác dụng trong thời gian hạn định phi thường ngắn. Bậc cao tinh sĩ có rồi phòng bị sau sẽ rất khó lại có kỳ hiệu. Bất quá cho dù là có rồi phòng bị, ở khủng bố sát ý che phủ phía dưới, bậc cao tinh sĩ chiến lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tetsukai tinh sĩ không chút suy nghĩ, xoay người bỏ chạy, một tên khác bậc cao tinh sĩ còn muốn cứu một chút đồng bạn. Chờ phát hiện đồng bạn đã không có cứu sau, cũng chuẩn bị chạy trốn. Lúc này bá vương bóng dáng trùng điệp nhào xuống. Cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ đem thân hình của nó bao vây lấy. Mấy đạo dài dài tinh lực theo nó trước chảo trước duyên thân. Hướng về phía dưới bậc cao tinh sĩ đánh xuống. Nguyên bản bậc cao tinh sĩ có lấy ứng đối bá vương phương pháp. Nhưng bởi vì Lê Ông tập kích, khiến cho hắn không rảnh bận tâm bá vương. Bá vương nhào xuống thời điểm, đã ở vào không có cách gì né tránh trạng thái. Hắn biện pháp duy nhất chính là phòng ngự. Một đạo màu vàng tinh lực hộ thuẫn xuất hiện ở bậc cao tinh sĩ trước mặt. Bá vương mấy đạo tinh lực kích ở màu vàng tinh lực hộ thuẫn trên. Sau đó nó năm thước cao thân thể khổng lồ va chạm ở màu vàng tinh lực hộ thuẫn trên. Từ cây số không trung tích xúc thế xong, hoàn toàn tác dụng tại màu vàng tinh lực hộ thuẫn trên. Lần này nhường bá vương cũng cực kỳ khó chịu. Nhưng càng khó chịu hơn là bậc cao tinh sĩ. Lần này nhường hắn màu vàng tinh lực hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn cũng bị to lớn lực lượng trùng kích bay rồi ra ngoài. Liền ở bậc cao tinh sĩ thân chỗ không trung bay ngược lúc. Lê Ông từ hắn bên thân chợt lóe lên. Thuận tay một kiếm đâm vào chỗ yếu hại của hắn. Giải quyết rồi hắn. Lê Ông mục tiêu không hề là hắn. Mà là Tetsukai tinh sĩ. Tetsukai tinh sĩ hết sức giảo hoạt. Lại thêm lên còn lại mấy tên bậc cao tinh sĩ tính không được Tetsukai tinh sĩ đồng bạn. Cho nên Tetsukai tinh sĩ có khả năng ở thứ nhất thời gian lựa chọn từ bỏ còn lại bậc cao tinh sĩ. Tetsukai tinh sĩ rõ ràng. Chỉ cần lần nữa tiến vào Boop City. Có lấy lượng lớn bình dân tồn tại. Lê Ông không dám ở nơi đó phát động chiến đấu. Nhưng là Tetsukai tinh sĩ mới chạy ra 30 mét. Cũng cảm giác được sau lưng lăng lệ sát ý. Kích thích hắn ra trên lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên. Buông tha ta. Ta trong tay có Tianyu tập đoàn tài liệu bí mật. Tetsukai tinh sĩ lớn tiếng xin tha thứ nói. Đồng thời hắn bước chân cũng không có đình chỉ. Lê Ông làm sao sẽ đi quản cái gì Tianyu tập đoàn tài liệu bí mật. Gió mạnh kiếm thuật nhường hắn tốc độ càng nhanh. Hắn tự thân tốc độ vốn liền ở cấp 11 bậc cao tinh sĩ bên trong vô suất kỳ hữu. Lại thêm lên cơ giáp tăng thêm. Tetsukai tinh sĩ trước trốn. Lê Ông còn bớt thời giờ giải quyết rồi một tên khác bậc cao tinh sĩ mới truy kích Tetsukai tinh sĩ. Còn là ở 30 mét liền đến gần rồi Tetsukai tinh sĩ. Thấy rõ hai bên tốc độ có bao nhiêu sai biệt rồi. Tetsukai tinh sĩ căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Tetsukai tinh sĩ cũng rõ ràng này một điểm. Hắn đột nhiên quay người. Áp dụng hai tay cầm tinh lực trường kiếm. Toàn lực bùng nổ rồi chính mình tinh lực. Hướng về Lê Ông quay người một đòn. Lê Ông không có né tránh. Tay phải hắn dùng sức vung ra một kiếm. đánh về phía Tezukai tinh sĩ. Hai thanh vũ khí trực tiếp tương giao. Tezukai tinh sĩ chỉ cảm thấy một luồng không có cách gì tưởng tượng khổng lồ lực từ tinh lực. Trường kiếm trên truyền đến. Tinh lực trường kiếm phát ra rồi kim loại vỡ vụn âm thanh. Tezukai tinh sĩ nếu như không phải là hai tay cầm kiếm. Này thời điểm tinh lực trường kiếm sợ là đã rời tay bay ra rồi. Cho dù là dạng này, hắn vẫn là bị chấn không ngừng lùi lại. Ở liền lùi lại 5 bước lúc, Tezukai tinh sĩ dừng lại rồi. Mặc dù hắn cản xuống rồi lê ông một đòn, nhưng hắn trong tay tinh lực trường kiếm lại là giải đầy rồi vết rách. Đây là thế nào quái vật? Tezukai tinh sĩ trong lòng hoảng hốt. Hắn không phải là không có gặp qua mạnh mẽ bậc cao tinh sĩ. Ở Tianyu tập đoàn lúc, hắn gặp đến qua rất nhiều thiên tài. Nhưng hắn chưa từng thấy qua có thể một đòn liền đem hắn đánh tan đồng cấp bậc cao tinh sĩ. Tuy nói Tezukai tinh sĩ cũng là cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Nhưng hắn dừng lại ở cấp 11 đã có rồi hơn 20 năm. Ở cấp 11 bậc cao tinh sĩ bên trong xem như là thực lực ở vào đỉnh. Nhưng Lê Ông tiện tay một kiếm, lại là đem hắn đánh tan. Tezukai tinh sĩ dùng chính là đánh tan, mà không phải là đánh bại. Hắn lúc này trạng thái đã không có rồi lực phản kích. Mất đi rồi tinh lực trường kiếm. Ở lực lượng cùng tốc độ trên bại hoàn toàn tại Lê Ông. Hắn toàn thân các nơi truyền đến ẩn ẩn đau đớn nói cho hắn biết. Lê Ông khổng lồ lực mang đến cho hắn thương tổn không nhỏ. Ta... chấm ngoặc kép, Tezukai tinh sĩ, đầu hàng, còn không có nói ra miệng. Lê Ông kiếm thứ hai lóe qua hắn thân thể. Này một kiếm đâm vào hắn trái tim. Kết thúc rồi hắn sinh mệnh. Lê Ông chậm rãi thu về rồi nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm. Hắn cảm thụ lấy quá trình chiến đấu. Tổng kết thiếu sót của mình chỗ. Hắn đem Tezukai tinh sĩ thi thể thu vào không gian vật phẩm. Xoay người lại đến rồi khắc hai cỗ trước thi thể. Đồng dạng đem thi thể thu lên. Tezukai tinh sĩ thi thể dùng để hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại 4 cỗ bậc cao tinh sĩ thi thể. Có thể nhường Tianyu tập đoàn điều tra ra bố trí lần này bẫy dập phía sau màn hắc thủ. Làm tốt những này sau. Lê Ông đi đến bá vương bên thân. Tiện tay cho bá vương thi triển một cái trụ cột trị liệu thuật. 1000m độ cao. Lao xuống cùng một tên bậc cao tinh sĩ ngạnh bính cứng đụng nhau rồi một cái. Dù là có lấy tinh lực bảo hộ, bá vương thân thể cường hãn nữa, cũng nhận rồi một chút phản chấn. Đương nhiên, Lê Ông không cần trị liệu. Bá vương điểm này phản chấn cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Hắn thi triển trụ cột trị liệu thuật càng nhiều hơn chính là một loại đối bá vương thái độ. Đây là hắn chiến đấu đồng bạn. Hắn lại đi tới tự động gieo trồng vườn nhà kho, đem chiếc này loại nhỏ phi thuyền phá giải, dùng Tiso dẫn dắt mang đi. Đây cũng là có thể giao lên chứng cứ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.